Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 489, Thái Thượng Vô Vi, liền như vậy gặp lại. Nếu đáp ứng rồi Kim Thiền Tử, Trần Thủ Chuyết lập tức bắt đầu bận rộn lên, nghiên cứu mượn vũ trụ kỳ điểm, tìm kiếm rời đi cái này vũ trụ biện pháp. Cái gọi là vũ trụ kỳ điểm, hoàn toàn có thể lý giải thành một cái trừu tượng khái niệm. Vượt qua vô hạn duy độ, cái này vũ trụ kỳ điểm vô cùng khó có thể lý giải được. Thế nhưng một điểm lý giải, vận dụng lên, ngược lại đặc biệt dễ dàng. Không cần tiêu hao bất kỳ lực lượng, chỉ cần tâm niệm của ngươi đến, liền có thể thực hiện. Nói chung huyền diệu khó hiểu, chờ Trần Thủ Chuyết hiểu rõ sau khi biểu thị có thể lấy đưa Kim Thiền Tử rời đi. Thế nhưng Kim Thiền Tử mỉm cười, rồi lại không vội rời đi. Hắn ở Trần Thủ Chuyết địa khư thế giới để ở. Cái này ở lại 3 năm. Cái này Trần Thủ Chuyết ngược lại làm mông. Lập tức cái này một ngày, Trần Thủ Chuyết hiểu được. Hỏi, đại sư, ngươi đây là làm vì chặn cướp. Kim Thiền Tử bắt đầu không thừa nhận. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết hỏi nhiều, hắn không thể không nói, ta làm sao cũng là muốn đi rồi, giúp ngươi ra tay 3 lần, ta chỗ này có yêu hoàng, ma chủ, Phật chủ, vì ta chúc phúc lực lượng, thuộc về ta cuối cùng lá bài tẩy. Cái này thật giống sư phụ cấp cho Trần Thủ Chuyết vũ trụ đồ. Hắn không nhịn được nói, đại sư, không được, không có cái gì không được, đến cái khác vũ trụ. Chúng nó cũng là không có chút ý nghĩa nào. Dùng chúng nó đối kháng Đông Hoàng Thái Nhất không có ý nghĩa. Thế nhưng ở hắn phía dưới, cái khác tồn tại đều có thể dễ dàng giết chết. Người đã bại lộ, cái kia Đông Hoàng Thái Nhất há có thể giảng hòa. Hắn không thể đến này. Tất nhiên lại phái người lại đây diệt ngươi. Ta nếu phải đi, không cần bảo lưu, giữ lại chúng nó cũng là không có ý nghĩa. Đến thời điểm, ta giúp ngươi toàn lực ra tay 3 lần. Cái này 3 lần, bất kể nó là cái gì đỉnh cao, ta đều có thể giúp ngươi giết chết. Trong giọng nói, sát ý dạt dào. Đến thời điểm, sẽ ở ngươi nơi này bày xuống yêu hoàng, ma chủ, Phật chủ khí tức, bình thường tồn tại, đều là không dám tới gần. Trần Thủ Chuyết gật gù, ngỏ ý cảm ơn. Như vậy, lại là đi qua 2 năm, cái kia Đông Hoàng Thái Nhất nằm đấm thép, cũng chưa từng xuất hiện, cũng không biết tại sao, chính là không có xuất hiện. Kim Thiền Tử cũng là trần chờ không ngớt, không nhịn được nói thì thầm, hắn sẽ không quên chứ. Thế nhưng, làm sao có khả năng, cái này 5 năm trôi qua, Trần Thủ Chuyết siêu thoát ngũ hành hoàn thành, lấy hắn kim thần nhục thu. Thanh đế Lâm Hải, thủy thần Cộng Công, hỏa thần Trúc Dung, hoàng đế Derry từng cái hạt nhân truyền thừa, phân giải diễn biến, cuối cùng hóa thành thuộc về tự mình siêu thoát ngũ hành. Siêu thoát Kim Vô Cực, siêu thoát Mộc Lâm Sâm, siêu thoát Thủy Đạo Đức, siêu thoát Vạn Viêm Hỏa, siêu thoát Thổ Côn Luân Cổ Thần siêu thoát, biến thành Trần Thủ Chuyết siêu thoát. Đến đây còn sót lại cổ thánh thập nhị đạo, ma kha thất chuyển, la đà ngũ biến, không có biến thành Trần Thủ Chuyết thần đạo chờ 5 năm. Đông Hoàng Thái Nhất tập kích, cũng là chưa từng xuất hiện, Trần Thủ Chuyết mơ hồ cảm giác có phải hay không là chính mình đại đạo vô vi đưa đến tác dụng. Thế nhưng, làm sao có khả năng, đối phương nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất a. Hắn không nhịn được đem chính mình ý tưởng nói cho Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử trần chờ một chút, nhiều lần thôi diễn, cuối cùng nói, có thể, nếu như Đông Hoàng Thái Nhất trạng thái bình thường, cái gì đại đạo vô vi đều là không có ý nghĩa. Thế nhưng, hắn hiện tại đã là 49 thiên kiếp tử, tương đương với trùng tu 1 lần, thực lực chân thật cũng không cao bằng ngươi bao nhiêu. Lần trước hoàn toàn là hắn để lại lực lượng, làm không tốt thật sự bị ngươi đại đạo vô vi cho lấy. Đem ngươi, quên, chấm ngoặc kép, cái kết luận này vừa ra, Trần Thủ Chuyết hai người đều là có chút mộng, thật hay giả. Thế nhưng, ở sau ba ngày, nổ vang trong bàn cổ địa khư thế giới chịu đến tập kích, hai người liếc mắt nhìn nhau, phán đoán sai lầm, nên đến vẫn là đến rồi. Trong nháy mắt, bọn họ đi tới ngoại vũ trụ, kiểm tra kẻ địch, lại là sững sờ, chỉ thấy phương xa bay đến một cái cực lớn đầu. Đầu lâu này, có tới mười mấy vạn dặm xa, chỉ là một cái cực lớn đầu, không thấy rõ cái gì đâu. Bay lên mà tới, Kim Thiền Tử cau mày nhìn, nói, đây là thiên ma ngoại đạo Thái Cổ Nhã Na, đáng sợ chung cực sinh mệnh một trong. Chúng nó mỗi một cái sinh thể, chính là một cái tự mình thế giới, lấy nuốt chửng cái khác thế giới làm thức ăn. Có lúc, mệt mỏi, liền sẽ ngủ say, đến đây hóa thành một cái bình thường tinh cầu. Ngủ say mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm, vào lúc này, ở chúng nó tinh cầu trên thân thể sẽ có văn minh sinh ra. Chờ chúng nó tỉnh lại, liền đem trên người sinh ra văn minh ăn đi. Nhưng là, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không đến nỗi, tìm nó đến tập kích chúng ta à. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt, bất quá kẻ địch đã kéo tới, cái kia không khách khí. Hắn lập tức vận chuyển bàn cổ địa khư thế giới, trong hoảng hốt, chính là biến đổi, đạo phân chín pháp, tụ tập thế giới, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, sau đó nhất bộ âm dương. Toàn bộ thế giới, vốn là địa khư che đậy, cái kia vô cùng tự mình bảo vệ sương mù, lặng yên biến đổi, thình lình hóa thành một loại sức mạnh đáng sợ. Hỗn độn, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, lập tức đem cái kia hơn 10 vạn dặm phi hành đầu Thái Cổ Nhã Na hấp dẫn lại đây. Thái Cổ Nhã Na thật giống sững sờ, bỗng nhiên xoay người muốn chạy. Hỗn độn, trốn. Cạm bẫy, thế nhưng không có dùng. Ầm ầm hai bên va chạm, bất luận Thái Cổ Nhã Na làm sao cường đại, Trần Thủ Chuyết đây là hỗn độn, liền vũ trụ đều có thể tiêu tan hỗn độn. Trong hỗn độn ẩn giấu đi vũ trụ kỳ điểm, không tới 10 tức, Thái Cổ Nhã Na trực tiếp cho bụi, không hề có một chút giấy giụa. Trần Thủ Chuyết ra tay đem cái tên này tuyệt diệt. Kim Thiền Tử không nhúc nhích, cẩn thận kiểm tra, hắn đang chờ đợi Đông Hoàng Thái Nhất hậu chiêu, vạn nhất đối phương có cái gì ẩn giấu sát chiêu, hắn nhận lấy, kết quả, Thái Cổ Nhã Na diệt vong, cũng chưa từng xuất hiện cái gì khác sự tình, căn bản không có cái gọi là hậu chiêu. Kim Thiền Tử có chút mơ hồ, nói, cái kia, Thủ Chuyết, ngươi chờ ta một chút. Ta ra đi hỏi một chút. Nói xong, Kim Thiền Tử rời đi, đánh chết Thái Cổ Nhã Na. Trần Thủ Chuyết có một cái cảm giác, thật giống chính mình bàn cổ thế giới, không hề có một tiếng động lớn lên, tương đương với bàn cổ thế giới 2000 năm kiến thiết. Không nghĩ tới dĩ nhiên có này chỗ tốt. Nửa năm sau, Kim Thiền Tử trở về. Thủ Chuyết, ta nhiều lần tuần tra, các loại ngầm hỏi, vận dụng quan hệ, có thể xác định, Đông Hoàng Thái Nhất đem ngươi quên. Hắn hiện tại lấy 49 thiên kiếp tử thân phận. Còn ở linh thần Vân Du, địa khư thế giới đều không có xây dựng. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, không nghĩ tới cái này đại kiếp nạn, như vậy vượt qua, cái kia, Thủ Chuyết đã như vậy, ta không tuân thủ ngươi, đưa ta đi thôi. Được rồi, đại sư, đi thôi, ta tất cả mọi thứ cũng đã để lại nơi khác, trước đó bày nghi trận, không muốn cho ngươi thêm phiền phức. Cái này, ngươi cầm, đây là ta đưa chúng nó lực lượng biến thành hai đạo trùng cánh. Ta không biết chúng nó sẽ mạnh đến đâu, thế nhưng chém giết đạo nhất, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Nói xong, Kim Thiền Tử để cho Trần Thủ Chuyết hai cái trùng cánh. Trần Thủ Chuyết cẩn thận thu hồi, nói, đại sư, đi được, đơn giản như vậy. Một niệm phía dưới, Kim Thiền Tử bên người xuất hiện vô cùng âm ảnh, Vô Tận hoảng hốt, sau đó lóe lên, Kim Thiền Tử biến mất không thấy, hoàn toàn tiêu tan. Tin tức này là hoàn toàn biến mất, ngoại trừ trí nhớ, cũng không có bất kỳ hơi thở của hắn tồn tại. Liền chân linh danh thiếp đều là tự động tiêu tan. Kim Thiền Tử rời đi cái này vũ trụ, đi tới cái khác vũ trụ. Đừng tưởng rằng hắn rời đi liền như vậy kết thúc. Tại tương lai 30 năm, Trần Thủ Chuyết cảm giác được vô số sức mạnh mạnh mẽ ở quét ngang thiên địa, đang tìm kiếm Kim Thiền Tử tung tích. Những sức mạnh này mơ hồ trong, Trần Thủ Chuyết cảm giác được có yêu khí, có ma niệm, có Phật thức. Thế nhưng cuối cùng, bọn họ cũng là không có tìm đến Kim Thiền Tử, chỉ có thể từ bỏ.